Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965, chương 966 Kiếm Ly phiên ngoại. 4. Kiếm Ly con mắt hơi có chút ướt át, hắn cho mình định nghĩa là nô bộc, là người theo đuổi, không nghĩ tới Trương Húc coi hắn là tác gia người. Trương Húc nói chuyện, ra ra, cái này là ta một người bạn, từ biển sâu thế giới đến. Cùng che lấy đại chiến sau khi, Trương Húc cũng đối với Trương Nguyên Lê nói không ít ở dị giới sinh sự tình. Trước đây, thực lực thấp kém, đi dị giới gặp nguy hiểm. Trương Húc đối với có thể đi dị giới sự tình không muốn nhiều lời. Hiện tại, đều đến trụ cảnh giới. Hầu như không có cái gì có thể uy hiếp đến Trương Húc tồn tại sinh linh cùng sự tình. Trương Húc cũng không ngại cho Gia Gia nói chút dị giới sự tình. Trương Nguyên Lê nhìn Kiếm Ly, Kiếm Ly dung mạo vẫn là rất anh tuấn, chính là vẻ mặt xem ra có chút lãnh mạc, cõng lấy một thanh to lớn kiếm. Trương Nguyên Lê nói chuyện, chính là ngươi nói cái kia có rất nhiều linh thú địa phương. Trương Húc gật gật đầu, đúng, ra ra, Trương Nguyên Lê vui cười hớn hở nhìn Kiếm Ly, thật là một anh tuấn chàng trai. Kiếm Ly vội vã quỳ xuống, bái kiến lão gia. Trương Nguyên Lê nở nụ cười. Cái gì lão gia? Sau đó ngươi giống như bọn họ, cũng gọi là ông nội ta. Kiếm Ly nhìn về phía Trương Húc. Trương Húc gật gật đầu. Tiếp đó, Trương Húc cho Kiếm Ly giới thiệu Nhan Nhược, Chu Hồng. Kiếm Ly liếc mắt nhìn chằm chằm Nhan Nhược. Hắn có thể cảm giác được, tuy rằng chủng tộc không giống, thế nhưng Nhan Nhược cùng thực lực của hắn gần như đều là sắp tới thần linh cảnh giới. Nhan Nhược cũng là nhìn chằm chằm Kiếm Ly xem. Cái này sinh linh, dĩ nhiên cũng sắp tới thần linh cảnh giới. Xem ra đối với đại nhân muốn gì được đó, chính mình cũng không thể bị hắn làm hạ thấp đi. Đúng, Nhan Nhược nhanh như vậy liền muốn đến thần linh cảnh giới. Cùng Trương Húc cho nàng không ít tài nguyên tu luyện có quan hệ. Nàng tự nhiên biết, như Trương Húc như vậy thực lực cao cường người, khẳng định có không ít nô bộc người theo đuổi, thế nhưng, nàng vẫn là rất kiêu ngạo. Dù sao, có thể ở tại Trương Húc trong nhà, cùng Trương Húc ra ra sinh hoạt chung một chỗ cao thủ. Chỉ có nàng một, nàng nhưng là quan hệ thân cận nhất nô bộc. Hiện tại, nhiều một Kiếm Ly, Nhan Nhược tự nhiên rất cảnh giác. Trương Húc nhìn cõng lấy đại kiếm Kiếm Ly. Ăn cơm trước, ăn cơm xong, dẫn ngươi đi trong thành thị nhìn. Vâng. Đại nhân, Trương Húc nhường Trang Cầm cho Kiếm Ly sắp xếp gian phòng cái gì? Hiện tại, Trương gia rất lớn, mỗi người đều có đơn độc gian phòng. Nhan Nhược cũng không cần cùng Chu Hồng chen ở một cái phòng. Tự nhiên cũng thừa bao nhiêu gian phòng. Trong phòng thiết bị đều rất chỉnh tề. Trang Cầm còn kiên trì cho Kiếm Ly giải thích. Bên trong gian phòng, mỗi dạng đồ vật cách dùng. Tỉ như máy truyền hình, tỉ như máy nước nóng. Tỉ như đèn, Kiếm Ly rất vui mừng. Có thể cùng đại nhân ở cùng một chỗ là tốt rồi. Những thứ đồ này tuy được, thế nhưng cũng không nhìn ở trong mắt chính mình. Giới thiệu xong, Trang Cầm còn hỏi Kiếm Ly có nhu cầu gì mua thêm. Kiếm Ly liền vội vàng nói không có. Có thể cùng đại nhân cùng nhau. Chính là mỗi ngày nhường hắn ngủ ở trong sân. Hắn đều hài lòng, huống chi còn có tốt như vậy gian phòng. Hiện tại, chuyện trong nhà, chuyện của công ty vẫn là Trang Cầm đang phụ trách. Trang Cầm kiên trì, tỉ mỉ, những chuyện này giao cho nàng thích hợp nhất. Giới thiệu xong gian phòng, vừa vặn Chu Hồng cũng làm tốt cơm. Cả đám người đồng thời ăn cơm trưa. Kiếm Ly vốn là muốn chờ Trương Húc bọn họ ăn xong ăn nữa. Bị Trương Nguyên Lê kéo lên bàn. Hiện tại, ăn cơm có 7 người. Xem ra nhiệt nhiệt nháo nháo. Ăn cơm xong, Trương Húc chuẩn bị mang Kiếm Ly đi trong thành thị đi dạo. Kiếm Ly, trên người ngươi vậy có thể ẩn giấu đi chứ? Trương Húc hỏi, Kiếm Ly gật gật đầu. Có thể, nói, Kiếm Ly ẩn giấu đi trên người mình vậy. Trương Húc nhìn một chút Kiếm Ly trên người đại kiếm. Suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu, quên đi, xem Kiếm Ly dáng vẻ. Cũng không tính được đột ngột. Muốn hắn thanh kiếm lớn thả ở nhà, khẳng định là không thể. Hai người ra, đến cửa thôn, lên Trương Húc xe. Trước kia Bentley thêm càng sớm liền về hưu. Này chiếc Bentley thêm vượt, là kiểu đậu đậu động nhân mạch, đi Bentley làm riêng, nói đến là Bentley thêm vượt. Kỳ thực so ra tầm thường Bentley thêm vượt, công năng phải cường đại nhiều. Trương Húc lên xe, nhường Kiếm Ly cũng tới xe. Trương Húc động xe, Kiếm Ly phi thường kinh ngạc. Vật này không có cá ngựa kéo xe, dĩ nhiên có thể tự động cất bước. Trương Húc nở nụ cười. Cái này gọi là ô tô, sử dụng một loại nhiên liệu làm động lực. Còn có rất nhiều tương tự đồ vật, tỉ như phi cơ, chấm ngoặc kép, tiến vào nội thành. Kiếm Ly nhìn thấy không ít nhà cao tầng, cũng là rất kinh ngạc. Cái nhà này dĩ nhiên có thể xây như thế cao, sẽ không sụp đổ sao? Trương Húc cười giải thích, sẽ không, đều là sử dụng dàn giáo kết cấu, sử dụng thép, xi măng làm thừa trọng. Tiếp đó, Trương Húc mang theo Kiếm Ly đi mua một chút quần áo. Kiếm Ly vóc người rất tiêu chuẩn, mặc quần áo gì đều rất đẹp trai. Những kia hướng dẫn mua, nhìn thấy Trương Húc, Kiếm Ly như thế đẹp trai nam nhân, thái độ đều là phi thường nhiệt tình. Kiếm Ly chính là ở thay quần áo thời điểm, cũng không có thả xuống cõng lấy đại kiếm, mua một chút quần áo. Trương Húc mang theo Kiếm Ly đến xem tràng điện ảnh, ăn một chút kiểu Tây phương món ăn, đi điện chơi thành chơi đùa, trả cho Kiếm Ly mua một bộ di động, mua thẻ. Trương Húc hy vọng Kiếm Ly có thể rất nhanh hòa vào thế giới này sinh hoạt. Nhấc theo bao lớn bao nhỏ hai người, từ di động phòng buôn bán đi ra, đang chuẩn bị lái xe rời đi, liền nhìn thấy hai cảnh sát nhìn hai người, đưa ra giấy chứng nhận. Chúng ta là Đông An thị mới nội thành cảnh sát, các ngươi đừng nhúc nhích. Trương Húc có chút kinh ngạc, không biết hai người cảnh sát này tại sao muốn ngăn ở hắn cùng Kiếm Ly. Trương Húc gật gật đầu, chúng ta bất động, các ngươi có chuyện gì? Một người cảnh sát nói rằng, ta hoài nghi sau lưng của hắn vác chính là quản chế đao cụ, chúng ta muốn kiểm tra một chút. Trương Húc chính muốn nói chuyện, cũng cảm giác được Kiếm Ly trên người bắn vô biên khí thế. Hai người cảnh sát kia sợ đến phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Kiếm Ly nói chuyện, đại nhân, chỉ là thủ binh, lại dám mạo phạm ngài, nhường ta giết bọn họ. Nghe xong Kiếm Ly, hai cảnh sát đều sắp khóc. Gần nhất trị an không phải rất tốt, hai người bọn họ tuần cảnh bị yêu cầu chú ý nhân vật khả nghi. Ai nghĩ đụng tới hai người kia xem ra đều không đơn giản. Bọn họ vẫn không có mang phối thương, súng. Trương Húc kéo Kiếm Ly, không cần, bọn họ là cảnh sát, có chức trách, nói. Trương Húc lấy ra giấy chứng nhận, nâng ở hai cảnh sát trước mặt. Ta là ngành đặc biệt người, hắn là ta tùy tùng, các ngươi không cần phải để ý đến hai chúng ta. Cái kia bắt đầu nói chuyện cảnh sát, nhìn kỹ một chút Trương Húc giấy chứng nhận, nhất thời trợn tròn cặp mắt, dĩ nhiên là thiếu tướng. Hai cảnh sát gật gật đầu, xin lỗi, chúng ta không biết. Trương Húc kéo hai cảnh sát, người không biết không tội, chúng ta có thể đi chưa? Hai cảnh sát liền bận bịu nói rằng, có thể, có thể. Trương Húc mang theo Kiếm Ly lái xe rời đi. Hai người cảnh sát kia mới thở phào nhẹ nhõm. Về đến nhà, Trương Húc ở Kiếm Ly gian phòng, cho Kiếm Ly giảng giải ở thế giới này sinh hoạt thường thức. Đột nhiên cảm giác được không gian gợn sóng. Kiếm Ly nắm lên kiếm, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn mở ra đường hầm không gian. Hắn đã cảm giác được, người đến thực lực vô cùng mạnh mẽ. HTTPS, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.